Tục nhân hồi đáng, chương 26, Trung Quốc triển vọng 10 năm hội nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giáo sư dạy môn quốc tế yêu cầu mọi người viết một luận văn làm tài liệu thi cuối kỳ, đưa ra hai đề mục cho mọi người lựa chọn, một là sự ảnh hưởng của nền kinh tế mậu dịch khi Trung Quốc gia nhập WTO, hai là ảnh hưởng của phong trào chống khủng bố sau sự kiện ngày 11 tháng 9 đối với nền chính trị quốc tế. Mỗi một đề mục yêu cầu viết từ 8.000 chữ trở lên. Nghe số chữ mạng, hắc hắc, vấn đề không lớn, quy định không ít sinh viên hít một ngụm khí lạnh. Nhưng dù gì cũng đã có biên học đạo nhìn hai đề mục cuối cùng lựa chọn WTO. Sau sự kiện 11 tháng 9, nước Mỹ tham gia vào một số cuộc chiến tranh. Biên học đạo cũng không muốn mấy lời tiên đoán của mình bị người khác nhìn chằm chằm. Còn đối với việc gia nhập WTO, trong vòng 10 năm kể từ năm 2001, rất nhiều truyền thông trong nước đã làm ra tổng kết. Nhật báo Tùng Giang cũng có bài viết có liên quan, cho điểm mà biên học đạo vẫn rất ấn tượng, đó có không ít những quan có ấn tượng thì dễ làm. Dù sao, bây giờ biên học đạo cũng chuyên về mậu dịch quốc tế. Có thể viết ra những điểm đặc sắc tiên đoán cũng chuẩn xác. Không chỉ có ý nghĩa mà còn kiếm được chỗ tốt. Một tuần sau, luận văn có tên, Trung Quốc, triển vọng 10 năm hội nhập, đã được giao vào tay giáo sư. Giáo sư vốn định tùy tiện lật qua vài lần, xem những tiêu đề nhỏ rồi cho điểm là xong. Trên thực tế, trong những luận văn nộp trước đó, có nhiều mà ông đã từng gặp và từng nghe qua. Ông tin rằng, chỉ cần mình lên mạng tìm kiếm một chút là có thể tìm được xuất xứ của những quan điểm này. Nhưng điều này cũng không cần thiết, ông chỉ hy vọng sinh viên của mình trong quá trình tìm tài liệu cho luận văn có một chút thu hoạch, có một chút lĩnh ngộ là được. Đối với sự phát triển ngày sau của bọn họ cũng có lợi ích lớn lao. Quan điểm và những luận điều lại lật đến một luận văn. Tên là, Trung Quốc, 10 năm triển vọng hội nhập, giáo sư có chút khó hiểu, tại sao lại là, 10 năm triển vọng, ý nghĩa của thời gian này là gì? Trên mạng có tiên đoán như vậy sao? Trên thực tế, tiêu đề viết, 10 năm triển vọng, biên học đạo có cẩn thận mấy cũng có sự sơ sót. Game gần đây có đổi mới, phần mềm hack của hắn cũng phải đổi mới theo. Tiết thể dục còn có kỳ thi, chiều nào cũng phải dành thời gian để luyện tập xong thì mệt muốn chết, tinh lực có chút theo không kịp. Hơn nữa, biên học đạo cũng không giống mấy đứa bạn lên mạng copy tài liệu. Hắn hoàn toàn dùng suy nghĩ của mình, chỉnh sửa lại từng điểm. Cho đến ngày cuối cùng của kỳ hạn mới viết xong, khi gỡ tiêu đề của luận văn, biên học đạo cũng không biết những chữ này sẽ mang đến cho hắn bao nhiêu ảnh hưởng. Giáo sư mở bài luận văn, đọc nhanh như gió. Đọc được một nửa, giáo sư dừng lại suy nghĩ trong chốc lát, trở lại trang đầu tiên, bắt đầu cẩn thận đọc từng câu từng chữ, rồi lại cầm bút đánh dấu vài chỗ. Bỏ ra thời gian thật dài đọc xong bài luận văn, giáo sư uống một ngụm trà, nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó ngồi dậy, tìm những chỗ đã đánh dấu tra cứu trên mạng. Tìm cả một lúc lâu, giáo sư không hề tìm thấy một văn bản hay một câu nói nào tương tự. Giáo sư cũng không cam lòng, bắt đầu lật tạp chí và tập san trong tay, lên mạng tìm số liệu có liên quan. Mãi cho đến khi tan việc, giáo sư nhìn đồng hồ, sau đó gọi điện thoại cho một người bạn học làm cho một tờ báo ở Bắc Kinh, hỏi những quan điểm trong bài luận văn của biên học đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cúp điện thoại, mặt giáo sư có chút đỏ lên, ông vội vã thu dọn bàn làm việc, cất luận văn của biên học đạo vào cặp công văn rồi bước ra cửa. Biên học đạo năm trong tổ thứ hai tiến hành cuộc thi đá banh. Có tổng cộng 6 phần thi theo thứ tự là dắt bóng chạy rích rác tâng bóng 30 lần, chuyền bóng hơn 30 mét, hai người phối hợp đá phạt 10 giấy vượt chướng ngại vật sút cầu môn, sút từ cu ly 40 mét. Xuất phát từ cảm tình con người để cho thí sinh 4 do mục tự biên học đạo không chọn hai người phối hợp đá phạt và 10 giây vượt chướng ngại vật sút cầu môn. Lúc trước, Hàn luyện banh cùng với Đoàn Kỳ Phong, Thanh Đại Khí. Trải qua mấy ngày luyện tập người nào cũng ngày càng thuần thục. Biên học đạo liền mời mấy đứa ăn thịt nướng. Trong cuộc thi ngày hôm nay, mấy đứa trẻ vốn học không giỏi, tranh thủ tròn tiết đến xem biểu hiện của hắn. Người xem ngoài sân không chỉ có đám trẻ này mà còn những nữ sinh đến cổ vũ cho bạn trai của mình, cùng với những sinh viên vừa mới thi xong. Cách chương,